đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488. Không hoàn toàn, kiếm, không khống chế được, Nam Cung Tư Linh trong mắt có kinh ngạc, trên thân kiếm vẫn như cũ có nàng ấn ký, nhưng giờ phút này lại không nghe nàng sai sử. Trong chớp nhoáng này không chỉ là nàng, liền liên chàng bên ngoài những cái kia thiên nhân cũng đều cảm thấy chấn kinh. Thậm chí không thua gì Hạ Tiểu Man lần đầu triển lộ ra kiếm vực thời điểm. Kia là, giờ khắc này ở giữa sân, Hạ Tiểu Man lại là có chút nhíu mày. Mà tiếp theo một cái chớp mắt chuôi kiếm này liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Tựa hồ đã mất đi trói buộc. Bất quá Hạ Tiểu Man đã là nghiêng người tránh đi. Cũng lấy tay mà đi bắt lấy chuôi kiếm. Ông, mênh mông kiếm ý bỗng nhiên tràn vào kiếm này bên trong. Đưa nó muốn ý chí chống cự chấn áp xuống dưới. Nàng bộ pháp linh động. Thoáng qua ở giữa liền tới đến Nam Cung Tư Linh trước mặt. Cái sau chấn động trong lòng. Lập tức liền muốn thối lui. Nhưng lại bị Hạ Tiểu Man tùy tiện đuổi kịp. Một kiếm nằm ngang ở nàng kia trắng nõn mảnh khảnh trên cổ. Nam Cung Tư Linh thân thể hơi cương, nàng hơi vểnh mặt lên, sau đó thở dài, là ta thua, đã nhường. Hạ Tiểu Man đem kiếm buông xuống, cũng đưa trả lại cho đối phương. Nam Cung Tư Linh tiếp nhận, hiếu kỳ hỏi, cuối cùng cái kia, là cái gì? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, mà lại nắm giữ không tốt, cho nên ngươi là tại bắt ta luyện chiêu. Nam Cung Tư Linh nở nụ cười, tiếu dung tươi đẹp động lòng người, cũng không vì mình lạc bại mà tức giận, thản nhiên đối mặt, Hạ Tiểu Man cười nhạt nói, luận bàn giao lưu vốn là lẫn nhau học tập tiến bộ quá trình. Hy vọng chúng ta về sau có thể, lại có giao thủ cơ hội. Nam Cung Tư Linh đưa tay ra đi, Hạ Tiểu Man nghe được nàng đang lấy lòng, liền cười vuốt cằm nói, sẽ có. Gặp nàng đối với mình tay không có phản ứng. Nam Cung Tư Linh nhìn về phía kia màu trắng mắt xa. Nàng cười cười. Ta muốn cùng ngươi nắm tay. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Sau đó ứng tiếng nói. Được, nếu như nàng không cẩn thận cảm thụ. Đối loại này không có địch ý nhỏ bé cử động rất khó phát giác. Gặp nàng duỗi ra chính là tay trái. Nam Cung Tư Linh cũng chỉ đành đổi tay. Hai người sau khi bắt tay liền riêng phần mình rời sân. Nhìn qua kia kết quả thân ảnh, Thiếu Ngự Hòa nhịn không được hướng bên người hỏi thăm. Sư công, sư tôn nàng vừa rồi là dùng thủ đoạn gì? Cũng là cùng kiếm vực có quan hệ sao? Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, nói, là cùng kiếm vực móc nối năng lực. Kiếm vực bên trong thứ nhất pháp tắc, kiếm đạo chân ngôn. Nàng sở dĩ có thể như thế may mắn sử dụng xuất kiếm đạo chân nói. Chắc là bởi vì nàng tiên thiên kiếm hồn. Cửu ngự kiếm chủ chỗ ghế. Định thiên kiếm chủ Tần Húc nói ra. Nếu là không có nhìn lầm. Kia là kiếm đạo chân ngôn đi. Đỗ Vãn Sinh khẽ vuốt cằm. Tuy chỉ là thoáng hiện. Nhưng không hề nghi ngờ. Diệp Thương Hải nhìn về phía vị kia tuyệt tình kiếm chủ. Kinh trưởng lão thấy thế nào? Chúng kiếm chủ đều là nhìn về phía vị này. Bọn hắn cửu ngự kiếm chủ bên trong tuyệt tình kiếm chủ. Có thể nói là có tư cách nhất lời bình Hạ Tiểu Man người. Kỳ tài ngút trời, kinh mạch tiêu thanh âm bình tĩnh. Giống như băng tuyết, gặp nàng bực này không chút nào keo kiệt đánh giá. Mặc dù tại kiếm chủ nhóm trong dự liệu, nhưng vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Cái này chỉ sợ là vị này kinh trưởng lão lần thứ nhất đối một vị hậu sinh làm ra bực này đánh giá. Ngọc Minh kiếm chủ Phương Hành Xuyên cảm thán nói. Thế gian này cũng từng sinh ra một chút có được tiên thiên kiếm hồn người. Khả năng đủ làm được trình độ như vậy. Chỉ sợ chỉ có một mình nàng. Mọi người đều gật đầu. Tiên thiên kiếm hồn đích thật là côi bảo. Nhưng nó cũng không phải là quyết định kiếm tu thành tựu nhân tố duy nhất. Lúc này Hạ Tiểu Man đã về tới Trần Lương Sư cùng đệ tử trước mặt. Hướng sư tôn thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử trở về. Trần Lương Sư cười nói. Ngược lại là mạo hiểm nhất cử. Hạ Tiểu Man hồi tưởng một chút. Nàng khẽ cười nói. Xác thực mạo hiểm, nhưng đệ tử cảm thấy có thể nếm thử. Loại năng lực kia có thể sử dụng ra đúng là có chút trùng hợp. Thành phần, tại nàng muốn ngăn cản một kiếm kia lúc, nàng theo bản năng muốn nói ra một chữ, nhưng mình rõ ràng mở miệng, lại nghe không đến thanh âm của mình. Cho dù vừa lúc sử dụng ra, nhưng cũng vô cùng thô ráp, chỉ là ngắn ngủi trói buộc lại kiếm của đối phương. Sư tôn thế nhưng là biết đó là cái gì? Hạ Tiểu Man chỉ biết là cùng mình kiếm vực có quan hệ. Trần Lương Sư cười nói, chính là của ngươi kiếm vực, đợi ngươi bước qua thiên môn, chắc hẳn lúc kia ngươi liền có thể tự nhiên nắm giữ cỗ này năng lực. Mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ở trận thiên nhân kiếm tu bên trong, có ai có thể tại hợp đạo lĩnh vực liền nắm giữ hoàn chỉnh kiếm vực? Người khác được hay không hắn không biết, nhưng Trần Lương Sư tin tưởng Hạ Tiểu Man có thể. Hạ Tiểu Man ở một bên ngồi xuống, cũng hướng bên người đệ tử hỏi, cảm thấy lúc trước trận chiến kia như thế nào? Thiếu Ngự Hòa hơi chút suy nghĩ về sau trả lời, vị kia Nam Cung tiền bối rất mạnh, nhưng sư tôn mạnh hơn nàng, mà lại chênh lệch không phải một chút điểm, thậm chí là mắt trần có thể thấy chênh lệch thật lớn. Hai người rõ ràng đều là tại tàng huyền cảnh bên trong, nhưng lại cho người ta một loại hoàn toàn không tại cùng một cấp độ cảm thụ. Thiếu Ngự Hòa chợt nhớ tới nhà mình sư tôn cái kia xưng hô, Thiếu Niên Kiếm Tông, bây giờ xem ra, sư tôn thật gánh chịu nổi cái danh hiệu này, như sư tôn bước qua thiên môn lại sẽ là loại nào phong cảnh. Hạ Tiểu Man cùng Nam Cung Tư Linh một trận chiến, cho người cảm giác lại tương đương mơ hồ, bởi vì nàng triển lộ ra chỉ có vô cùng hùng hậu kiếm ý cùng kiếm vực, chứ cái đó ra ngay cả kiếm cũng không rút ra qua. Cường đại như vậy thực lực khiến cùng thế hệ kiếm tu nhóm đều là cảm nhận được kính sợ. Thiếu Niên Kiếm Tông danh hào trong lúc vô tình bị chậm rãi nhận đồng. Mà đối mặt Hạ Tiểu Man, thiên tổ những tuyển thủ khác đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Như thế đối thủ làm sao để cho người ta không chờ mong. Đánh bại Hạ Tiểu Man, tại trong lúc vô hình thành tất cả mọi người muốn làm được sự tình. Trong không khí tràn ngập rất nhiều người kiếm ý, mà bọn chúng chỉ hướng chính là kia che mắt xa nữ tử áo trắng. Hạ Tiểu Man tất cả cảm giác, nhưng nàng không có quá mức để ý. Vô luận cùng người cùng nàng giao thủ, nàng muốn làm liền chỉ có đem đối thủ trước mắt đánh bại. Trần Lương Sư cười nói, danh tiếng ngược lại là đều cho ngươi xuất tẫn. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cũng chỉ là phun lộ nụ cười nhàn nhạt. Thiên tổ chiến rất nhanh liền bắt đầu xuống một trận, chính là tàng kiếm môn Quân Thanh đối đầu Tào Trạch Lăng. Đối với Tào Trạch Lăng người này, phần lớn người đều cảm thấy lạ lẫm. Hắn cơ hồ có thể gọi là La Thiên kiếm thí thứ hai thất hắc mã. Tại thiên chi giới lúc, Tào Trạch Lăng tuy bị Miêu Thị ba huynh đệ đánh lén gây thương tích, nhưng lại tại về sau chiến thắng huyền kiếm các cổ Xuân Hải. Cũng bởi vậy chiến mà vì người biết. Thanh Châu Thiên Huyền Kiếm Phái, Tào Trạch Lăng, so sánh với cái khác thiên tổ tuyển thủ, Tào Trạch Lăng lộ ra không quá xuất chúng. Bởi vậy cho dù trở thành tấn cấp người, hắn giờ phút này đối đầu Tàng Kiếm Môn Quân Thanh vẫn là để người không quá xem trọng. Tàng Kiếm Môn Quân Thanh, lại là một vị đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thiên kiêu. Hắn từng cùng Nhiễu Thanh Tôn đọ sức qua kiếm đạo, tuy nói cuối cùng đắc thắng chính là Nhiễu Thanh Tôn. Nhưng Quân Thanh thực lực cũng đã nhận được tán thành. Thiếu Ngự Hòa biết Quân Thanh cũng tới từ Thanh Châu. Sư tôn nhận biết vị kia Tào tiền bối sao? Nhận biết, vậy sư tôn cảm thấy ai sẽ thắng? Hạ Tiểu Man cười cười. Nàng phát hiện nha đầu này rất quan tâm tỉ thí thắng bại. Bất quá nàng vẫn là trả lời vấn đề này. Quân Thanh đi, Tào Trạch Lăng hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Thiên Huyền kiếm phái kiếm đạo cũng có chút đặc biệt. Nhưng vung lên thực lực vẫn là Quân Thanh muốn càng mạnh. Trận chiến này có lẽ sẽ có đáng xem, nhưng kết quả cũng sẽ không có thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.